Chàng rể siêu cấp, chương 54, đi xem nhà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phòng khách, đám người Tô Quốc Lâm đối diện Tô Quốc Diệu đang bàn luận về việc của ngày 15, bọn họ cũng muốn đi xem trò vui. Nếu phòng quá tốt, bọn họ có thể đá thêm vào câu không tốt trước mặt bà cụ họ Tô. Nếu phòng không ra gì, họ cũng có dịp để cười nhạo một chút. Chuyện Tưởng Lam lo nhất chính là việc này bị người nhà họ Tô biết. Kế hoạch của bà là thuê nhà để ứng phó với Đường Thành Nghiệp, may mắn có thể qua mắt người ta, dù gì họ cũng ít qua lại với Đường Thành Nghiệp nên sẽ không lo bị vạch trần. Nhưng người họ Tô thì khác, phiền toái lại tăng thêm, chuyện lừa người ta lại càng khó, việc này chắc chắn sớm hay muộn cũng bị phát hiện. Đến lúc đó 19, 53, 3598, 450 trang một bà bị người ta chê vì giữ thể diện mà làm mình làm mẩy như thế thì bà chịu sao được. Chuyện này không phải do Hàn Tam Thiên để lộ, nhưng cũng do Hàn Tam Thiên gây ra. Tưởng Lam hận không thể đuổi Hàn Tam Thiên ra khỏi nhà ngay bây giờ. Quốc Diệu, cậu không tính mời chúng tôi à? Tô Quốc Lâm giả bộ bất mãn nói. Đây là chuyện vui, chúng ta là anh em với nhau, phải đi để chúc mừng chứ. Đúng đúng đúng, khó khăn lắm mới dọn khỏi căn nhà kia, chúng tôi phải tới tham quan một chút mới được. 19:53, 3.598.450 trang hai nhóm người này vừa trên bàn cơm phẫn nộ thôi rồi, giờ lại bày ra tâm trạng tốt. Tô Quốc Diệu biết thừa bọn họ đang nghĩ gì trong lòng. Nhưng chuyện đã lộ, nếu không mời bọn họ ông sẽ bị bài xích ở nhà họ Tô, hơn nữa còn mang tiếng. Được, đến lúc đó tôi sẽ báo lại cho mọi người. Tô Quốc Diệu nói, gì mà bí mật vậy, nói ra sợ mất mặt à? Tô Quốc Lâm cười lạnh, nhà đã mua chắc chắn không đổi vị trí, che giấu như thế chắc chắn đầm thấy chỗ ở không tốt, nói ra sợ mọi người chê cười. 19, 53, 3598, 450 trang 3. Ngại gì, nhà để ở thôi, chỗ nào chả giống nhau, nói đi. Đúng rồi, chúng tôi hôm đó cũng muốn đến sớm. Tô Quốc Diệu ấp úng không nói nên lời. Tưởng Lam muốn nói hết ra cho xong chuyện, nhưng như thế lại mất mặt quá, giờ bà không biết nên làm gì cho tốt. Nghênh Hạ, ba cháu ngượng không nói được, cháu nói đi. Tô Quốc Lâm quay đầu nói với Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ theo bản năng nhìn qua Hàn Tam Thiên, phòng ở đâu, chỉ có Hàn 19, 53, 3598, 450 trang 4. Tam Thiên mới biết và chỉ có anh có thể trả lời. Đến lúc đó sẽ có xe tới đón mọi người sẽ biết nơi đó ở đâu. Hàn Tam Thiên nói xong rồi nói với Tô Nghênh Hạ, em muốn mời bà nội đi cùng không? Tô Quốc Lâm cười lạnh, mấy người khác thì lắc đầu khinh thường, ai chả biết bà cụ nhà họ Tô không tới nhà người khác, dù là nhà mới bà cụ cũng không nể mặt người khác. Trừ khi căn nhà đó là biệt thự trong khu biệt thự Đỉnh Vân, bằng không không có ngoại lệ xảy ra. Hàn Tam Thiên, cậu ở nhà họ Tô 3 năm rồi mà không hiểu tính bà nội à, bà chỉ đi biệt thự Đỉnh Vân, nhà mấy người mua 19:53, 3.598.450 trang 5 được sao? Tô Quốc Lâm nói, cậu thường lần trước bà nội tới nhà cậu, giờ lại lên mặt à, cậu chỉ là thằng ở rể, gan càng ngày càng lớn rồi đó. Tưởng Lam bị Hàn Tam Thiên chọc điên người, tính khí của bà cụ ai mà không biết, giờ cậu ta không muốn mặt mũi còn kéo bọn họ mất mặt theo. Hàn Tam Thiên, cậu nhiều lời như thế làm gì, chẳng bao giờ được nói à, Tưởng Lam nói. Con nghĩ nên thông báo với bà nội một tiếng, nhỡ đâu sau này nhắc tới chuyện 19:53, 3.598.450 trang 6 này, bà nội lại không vui. Hàn Tam Thiên nói, không cần thông báo đâu, tôi đại diện mẹ tôi từ chối lời mời của cậu. Tô Quốc Lâm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên không nói thêm, Tô Quốc Lâm từ chối, đến lúc đó anh đẩy đẩy trách nhiệm lên người ông ta là được. Đầu giờ chiều, đoàn người rời khỏi biệt thự nhà họ Tô. Tô Hải Siêu gọi Hàn Tam Thiên ra hoa viên, không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, Hàn Tam Thiên thì rời đi như bình thường, Tô Hải Siêu lại cực kỳ khó coi. Thời gian trôi qua cực nhanh, ngày càng 19, 53, 3598, 450 trang 7 đến gần ngày 15, hai người Tưởng Lam và Tô Quốc Diệu càng lo. Lúc trước tính thuê nhà để qua mặt mọi người, giờ có thêm nhà họ Tô tham gia, khiến chuyện càng phức tạp nên bọn họ nhận mệnh không thuê nhà nữa, tới căn nhà cũ mà Hàn Tam Thiên mua. Đến lúc đó tốt xấu như thế nào cũng mặc kệ, cùng lắm bị mấy người bạn học cũ và Đường Thành Nghiệp chế giễu thôi. Vào ngày 14, Hàn Tam Thiên đón Tô Nghênh Hạ từ công ty về. Tô Nghênh Hạ hỏi Hàn Tam Thiên chuyện nhà ở, lúc trước cô không để ý chuyện này lắm, bởi vì Hàn Tam Thiên mua nhà ở đâu, đều là nhà của cô không để trong lòng. 19, 53, 3598, 450 trang 8. Nhưng hôm nay Tô Nghênh Hạ lại cực kỳ khẩn trương, vì Đường Long cũng tới, cô không muốn Đường Long có cơ hội nói này nói nọ cô, khiến sự chờ mong căn nhà mới này lại càng lớn, không kém Đường Thành Nghiệp bao nhiêu. Lần trước anh chị em xem rồi mà, Hàn Tam Thiên cười, Tô Nghênh Hạ trừng Hàn Tam Thiên, anh chỉ biệt thự Sơn Yêu, Tô Nghênh Hạ sao có thể tin được. Đến giờ này anh còn nói giỡn với em được hả? Mấy người bạn của ba cùng nhà họ Tô đều đến, anh nói thật cho em biết không được à? Tô Nghênh Hạ nói. 19, 53, 3598, 450 trang 9. Anh nói thật mà, do em không tin chứ, anh làm sao được? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ. Tô Nghênh Hạ tức giận, Hàn Tam Thiên không muốn nói cho cô biết. Hôm qua bác Đường vừa gọi cho ba hỏi han chuyện nhà ở, để bọn họ đến sớm một chút, ba không nói được lời nào, thật ra. Em không muốn ba mất mặt đâu. Tô Nghênh Hạ thở dài, dù cô nghĩ thế không công bằng với Hàn Tam Thiên, nhưng dù sao cô cũng là con gái, nghĩ như thế cũng không tránh được. Chỗ đó không lái xe riêng vào được đâu, 19, 53, 3598, 450 trang 10 nên bác ấy không cần lái xe. Hàn Tam Thiên cười nói, do ngõ nhỏ hả, Tô Nghênh Hạ nghi ngờ. Anh trịnh trọng cảnh cáo em, khinh thường chồng em hậu quả nghiêm trọng lắm đó. Hàn Tam Thiên nghiêm trang, chữ chồng này khiến Tô Nghênh Hạ ngượng chín mặt, 3 năm ở chung nhưng cô chưa từng được nghe chữ này. Cô thấy hơi rung động, dù đã qua một thời gian, nhưng cứ nghĩ tới sự kiện nhà hàng Thạch Anh, trái tim cô vẫn đập rộn ràng như cũ. 19, 53, 3598, 450 trang 11 phi đánh dương cầm, cánh hoa áp nơi, đó là khung cảnh lãng và Tô Nghênh Hạ từng trải qua. Y ta đi đâu đó, không phải về Tô Nghênh Hạ ngồi ghế phó lái đường phía trước không đúng, hay là đường về nhà. Hai phải muốn đi nhìn nhà mới mang em đi. Hàn Tam Thiên ông lâu sau, Tô Nghênh Hạ liền y Hàn Tam Thiên một cái, tốc 3598, 450 độ thay đổi nhanh. Anh làm C đỉnh Vân N1 hạ vừa khẩn trương vừa chờ vào đâu. N tới cổng ca luống cuốn bị người ta tự hào gì thiết phải là trang 12. Này, đây biệt thự đỉ em. Tổ âm Hàn Tam tê dục nói N để cô tin. 19:53 độ thay đổi sắc mặt của con gái cực kỳ nhanh. Này, đây chẳng phải là đường vào khu diệt thự đỉnh Vân sao? Anh vẫn đùa với am, Tô Nghênh Hạ cảm thấy đến chịu. Hàn Tam Thiên biết giờ giải thích cũng vô dụng, nói nhiều không bằng dẫn cô đi xem để cô tin. Anh làm gì đó, dừng xe đi, khu biệt thự đỉnh Vân này không cho xe không đăng ký vào đâu. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên lái xe tới cổng khu biệt thự, Tô Nghênh Hạ uống cuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không sợ mất mặt nhưng bị người ta đuổi đi cũng không phải là việc tự hào gì, hơn nữa căn bản không cần thiết phải làm vậy. 19, 53, 3598, 450 trang 13. Anh dừng xe đi, bị đuổi thì mất mặt lắm. Tô Nghênh Hạ thấy Hàn Tam Thiên không giảm tốc độ, hận không thể thay Hàn Tam Thiên dậm phanh. Chiếc xe rốt cuộc dừng lại cửa biệt thự, Tô Nghênh Hạ tuyệt vọng, ngồi yên trong xe không dám nhìn bảo vệ bên ngoài, chỉ hy vọng trong lòng lúc bị đuổi không mất mặt quá là được. Nhưng lúc này, cánh cổng lại mở ra, người bảo vệ chào Hàn Tam Thiên theo phong cách quân đội rồi cho đi. Tô Nghênh Hạ mờ mịt nhìn Hàn Tam Thiên, đến lúc này, coi vẫn không tin lời 19, 53, 3598, 450 trang 14 Hàn Tam Thiên nói là sự thật. Bởi vì chuyện này khiến người ta không thể tin được, hơn nữa Hàn Tam Thiên nói anh mua biệt thự tại sườn núi khiến sự việc càng trở nên khó tin. Ngày biệt thự đấu giá cả nhà bọn họ đều ở biệt thự họ Tô, hơn nữa cái biệt thự này có giá 89 triệu, Hàn Tam Thiên có thể mua được sao? Anh từ lúc nào ngay cả bảo vệ khu biệt thự cũng mua chuộc được vậy? Tô Nghênh Hạ hỏi, 19, 53, 3598, 450 trang 15, cách chương.